Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1137, Vương Đô Thành bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1137, Vương Đô Thành bên ngoài xấu hổ, thực là phi thường xấu hổ. Trương Nhược Trần chỉ có thể một bên áp chế trong cơ thể dương cương chi khí, một bên chứa không coi ai ra gì bộ dáng, hóa thành một đạo quang toa, xuyên qua địa tầng khe hở, trực tiếp hướng mặt đất bay đi. Ngược lại là Hoàng Yên Trần lộ ra thong dong lạnh nhạt, đem có chút tán loạn tóc dài một lần nữa buộc lại, sau đó, mới là bay bổng lườm Thanh Mặc liếc. Quận chúa điện hạ, thực xin lỗi, Thanh Mặc cũng không phải cố ý xâm nhập tiến đến. Thanh Mặc cảm giác được rất sợ hãi, quỳ trên mặt đất, chôn lấy cái đầu nhỏ, tự ngay cả lúc nói chuyện bờ môi đều đang run rẩy. Ngươi cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Hoàng Yên Trần đi tới, đi vào Thanh Mặc trước người, khiến cho Thanh Mặc càng thêm sợ hãi, cả người đều đang run rẩy. Thần kỳ chính là, Hoàng Yên Trần cũng không có trách cứ nàng, chỉ là dùng đến một đôi mê ly con mắt, chằm chằm vào hướng trên đỉnh đầu vị trí, nói. Kỳ thật, ai cũng hy vọng có một đoạn tuổi trẻ tuế nguyệt, có thể không kiêng nể gì cả đi yêu một lần, không cần băn khoăn quá nhiều, chỉ cần giống như như lửa tình cảm. Trải qua, cho nên, có thể vô hối. Nhưng là, không có trải qua, đợi đến lúc tuế nguyệt trôi qua, thanh xuân không tại, nhưng trong lòng chỉ biết còn lại vô tận tiếc nuối. Trong lòng có tiếc nuối, đại đạo thì có thiếu. Con đường thành thần, hết sức gian khổ. Tam tai cửu kiếp, tình kiếp khó khăn nhất độ. Nói xong lời này, Hoàng Yên Trần cũng là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về mặt đất bay đi. Trương Nhược Trần trở lại mặt đất, tiểu hắc tôn đại địa, đại tư không lập tức vây quá khứ, hỏi thăm hắn vì sao chậm chạp chưa có trở lại mặt đất, có phải hay không trong lòng đất phát hiện cái gì không được viễn cổ di bảo. Đại tư không cái mũi dùng sức ngửi, thần nhãn có chút hồ nghi, nói. Sư thúc, trên người của ngươi tại sao có thể có một cỗ mùi thơm, cái kia mùi thơm có chút quen thuộc. Đúng rồi, cùng Yên Trần quận chúa trên người mùi thơm giống như đúc. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều trở nên có chút nghiền ngẫm. Tiểu Hắc trong mắt quay tròn chuyển động, cẩn thận dò xét Trương Nhược Trần, đoán được một ít gì đó, cười nói. Trương Nhược Trần, trong cơ thể ngươi dương cương chi khí đã sôi trào, nếu là không chiếm được phóng thích, rất có thể hội thân thể tự cháy, tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung Nguyệt đi ra, có chút lo lắng Trương Nhược Trần thật sự ngoài ý muốn nổi lên, vì vậy, nói ra. Ta đã tu luyện thành cực âm thể, có thể vận dụng cực âm chi khí, trợ giúp tông chủ hóa giải trong cơ thể dương cương chi khí. Tôn đại địa hắc hắc cười, nháy mắt ra hiệu, trêu chọc nói. Sử dụng âm dương điều hòa phương pháp, chẳng phải là càng thêm trực tiếp. Mộ Dung Nguyệt tự nhiên là minh bạch tôn đại địa ý tứ, lộ ra rất thản nhiên, nói. Chỉ cần tông chủ cần, làm như thuộc hạ, có thể vì hắn làm một chuyện gì. Tôn đại địa há to miệng ba, hâm mộ được nước bọt đều muốn chảy ra, lập tức hướng Trương Nhược Trần nháy mắt, tựa hồ là so Trương Nhược Trần còn có gấp. Tiểu Hắc âm thầm hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Long tượng bàn nhược trường uy lực hoàn toàn chính xác to đến kinh người, có thể nói là côn luân giới lợi hại nhất vài loại vũ kỹ một trong, so vạn Phật đạo mặt khác 17 loại cao cấp nhất vũ kỹ còn cường đại hơn một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, nó thuộc tính, nhưng lại chí cương chí dương, mỗi tăng lên nhất trọng, trong cơ thể dương khí sẽ tăng trưởng gấp 10 lần, người bình thường căn bản không chịu nổi. Vạn Phật đạo Phật tu, quanh năm đả tọa tụng kinh, tâm như gương sáng, sẽ không xuất hiện quá nhiều tạp niệm, hơn nữa tiến nhập thánh cảnh, bọn hắn có thể tu luyện ra kim thân, cho nên mới có thể tiếp nhận được nghìn lần, vạn lần dương cương chi khí. Dù vậy, Phật tu ở bên trong, như trước có rất nhiều thiên tài bởi vì tu luyện long tượng bàn nhược trường tẩu hỏa nhập ma, có chết đi, có hóa thành tà ma. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi là có ý gì? Tiểu Hắc rất nghiêm túc, nói. Ý của ta tự là, ngươi tốt nhất hay vẫn là không muốn quá mức tự tin, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm vì chính mình chuẩn bị một chỉ đỉnh lô, cũng không phải một chuyện xấu, thời khắc mấu chốt nói không đến nhất định sẽ phái bên trên công dụng. Sau đó, Tiểu Hắc ánh mắt, hướng Mộ Dung Nguyệt liếc qua, nói. Cái nha đầu kia có cực âm thể, tuyệt đối là đỉnh lô tốt nhất lựa chọn. Nếu là, ngươi thật sự đã đến tẩu hỏa nhập ma biên giới, thể chất của nàng, đủ để trung hòa trong cơ thể ngươi dương cương chi khí. Không thể không nói, Tiểu Hắc đề nghị cũng không có gì sai, vì chính mình sớm chuẩn bị một chỉ đỉnh lô, có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần lại không có ý nghĩ như vậy, tại hắn xem ra, người tự là người, không phải cái gì đỉnh lô, cũng là tự mình luyện công đồ chơi. Tự tính toán Mộ Dung Nguyệt thiệt tình nguyện ý, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nếu là thật sự đến không cách nào áp chế cuối cùng, Trương Nhược Trần chọn buông tha cho tu luyện long tượng bàn nhược trường, tán đi trong cơ thể dương cương chi, chỉ đương chưa từng có tu luyện qua loại công pháp này. Tiểu Hắc trông thấy Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc theo lòng đất bay ra đến, cũng liền lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm lời. Vương đô phương hướng, đích thật là tuôn ra cửu thải sắc quang sương mù, cực kỳ sáng lạn chói mắt, tản mát ra tê mát xông vào mũi mùi thơm lạ lùng. Mặc dù là đứng tại sổ ngoài trăm dặm, Trương Nhược Trần bọn người hướng trên đỉnh đầu, cũng đều bay chín loại nhan sắc đám mây. Hoàng Yên Trần đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nói. Vương đô ở bên trong, sắp có cửu phẩm thánh nguyên linh tuyển xuất thế. Cửu phẩm thánh nguyên linh tuyển dũng mãnh tiến ra, ý nghĩa thế giới chi linh rất nhanh cũng sẽ xuất thế. Lúc trước, doanh xa thành bên ngoài, chỉ là một tòa thất phẩm thánh nguyên linh tuyển xuất thế, tự mang ra đại lượng thánh nguyên linh dịch. Cửu phẩm thánh nguyên linh tuyển xuất thế, dĩ nhiên là càng thêm khó lường. Chỉ có tại một tòa thượng đẳng khư giới sắp khô kiệt thời khắc, toàn bộ khư giới bổn nguyên chi khí cùng tinh hoa vật chất hội tụ cùng một chỗ, cửu phẩm thánh nguyên linh tuyển mới có thể đản sinh ra đến. Đồng thời, theo cửu phẩm thánh nguyên linh tuyển tuôn ra, cái này tòa thượng đẳng khư giới cũng sẽ triệt để hủy diệt. Thánh nguyên linh dịch cũng là đỉnh tiêm cấp bậc bảo vật, không những được dùng để luyện chế thánh nguyên đan, hơn nữa cũng là một ít thánh đan thuốc chủ yếu. Đã cửu phẩm thánh nguyên linh tuyển xuất thế, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua một cơ hội này. Tiểu hắc hóa thành một đạo hắc quang, trước một bước hướng vương đô phương hướng phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thải sắc quang sương mù, đem trọn cái vương đô hoàn toàn bao phủ, giống như hóa thành một tòa tiên thành. Đến từ côn luân giới cùng cái khác thượng đẳng khư giới một ít cường giả, cơ hồ toàn bộ đều tụ tập đến vương đô thành bên ngoài. Thanh Long khư giới sắp hủy diệt, ở thời điểm này, còn lưu lại sinh linh, toàn bộ đều là tại đánh cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền cùng thế giới chi linh chủ ý, bởi vậy, bọn hắn số lượng cũng không nhiều, nhưng là toàn bộ đều là nhất đẳng cường giả, ít nhất cũng đều là cửu giai bán thánh tu vi. Huyết thần giáo, thượng quan thế gia, thái gia đỉnh tiêm cường giả, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Thượng quan tiên nghiên nói ra, cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế thời điểm, chúng ta chỉ cần có thể đoạt được một đóa thánh hoa, liền lập tức ly khai Thanh Long khư giới. Về phần thế giới chi linh, không là thực lực của chúng ta có thể nhúng chàm, hay vẫn là không muốn đánh chủ ý của nó cho thỏa đáng. Thái gia lĩnh quân nhân vật cùng thượng quan thế gia lĩnh quân nhân vật cũng đều khen. Thượng quan tiên nghiên quyết định, từ khi kiến thức đến lập địa hòa thượng, thôn thiên ma long, Trương Nhược Trần bọn người cường đại chiến lực, bọn hắn cũng sớm đã sinh ra thoái ý, bọn hắn tam đại trung cổ truyền thừa tạo thành liên minh, hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, nhưng là, lại không có một đường cường giả tọa chấn. Mặc dù là tư chất cao nhất Hải Linh Ấn cùng Thái Kinh Luân, khoảng cách một đường cường giả, cũng đều còn kém một chút điểm. Không có một đường cường giả, tại Thanh Long khư giới, cũng sẽ không lời nói có trọng lượng. Nếu không là còn muốn cướp lấy một ít thánh nguyên linh dịch, nói không nhất định, bọn hắn cũng đã phản hồi côn luân giới. Ầm ầm, một mảnh màu đỏ như máu đám mây, từ phía trên bên cạnh bay tới. Màu đỏ như máu đám mây ở bên trong, đứng đấy một đoàn bất tử huyết tộc cường giả, trên lưng chiều dài cánh bằng thịt, ít nhất đều là chuẩn thánh cấp bậc tu vi, trong đó một ít càng là bước vào bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng. Bất tử huyết tộc 5 vị thái tử cùng một vị hoàng nữ, giống như 6 tôn thánh thần bình thường, lăng không mà đứng, từng cái trên người đều tản mát ra khủng bố khí tức. 5 vị một đường cường giả, tăng thêm một vị siêu một đường cường giả, cường đại như thế đội hình, đủ để quét ngang hết thảy. Thượng quan tiên nghiên, Thái Kinh Luân bọn người toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, lập tức mang theo tam đại trung cổ truyền thừa tu sĩ hướng lui về phía sau một chút khoảng cách. Tuy nhiên, tam đại trung cổ truyền thừa cũng có một ít lợi hại át chủ bài thủ đoạn, đủ để ngăn trở một hai vị một đường cường giả. Nhưng là, bất tử huyết tộc cường giả toàn bộ nghiền áp quá khứ, chỉ sợ tại trong nháy mắt, có thể đưa bọn chúng toàn bộ chém giết. Thực lực của hai bên, giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch đồng dạng cực lớn. Một phương hướng khác, thôn thiên ma long, chu tước tiên tử, côn tộc hoàng tử, cùng mặt khác 6 chỉ bước vào một đường cường giả danh sách thái cổ di loại, mang theo một đám thú vương, đi vào vương đô thành bên ngoài. Ngay sau đó, lập địa hòa thượng, tuyết vô dạ, chỉ vạn tuế, cái thiên kiều, tuế hàn. Chờ, nhân tộc giới tử tập thể hiện thân, cùng bất tử huyết tộc cùng man thú, các tộc, hình thành tạo thế chân vạc cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc tu sĩ nhao nhao hướng mấy vị giới tử phương hướng hội tụ quá khứ, rốt cục thở dài một hơi, giống như tìm được ô dù bình thường, không cần lại lo lắng lọt vào bất tử huyết tộc cùng man thú các tộc đổ sát. Không hề nghi ngờ, hôm nay, chỉ có một đường cường giả mới thật sự là chủ lực. Phe nào vậy nhỉ một đường cường giả càng nhiều, tại tranh đoạt cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền cùng thế giới chi linh thời điểm, cũng thì càng chiếm ưu thế. Thôn thiên ma long trong miệng nhổ ra long khí, hét lớn một tiếng. Đủ sinh, tiến công vương đô trước đem nhân tộc tu sĩ tiêu diệt như thế nào? Vốn, tam đại tộc loại thực lực, vẫn tương đối bình quân, ai đều khó có khả năng làm gì được một phương khác. Nhưng là, bất tử huyết tộc cùng man thú các tộc đi được rất gần, lẫn nhau thành kỳ giác xu thế, tựa hồ là đã đạt thành nào đó hiệp nghị, muốn đem người tộc tu sĩ trước một bước khu trục đi ra ngoài. Tự tính toán không cách nào tiêu diệt nhân tộc tu sĩ, cũng muốn đưa bọn chúng đuổi ra Thanh Long khư giới, khiến cho bọn hắn không cách nào gia nhập tiến cuối cùng tranh đoạt. Ngao! Mấy trăm chỉ thú vương đồng thời phát ra điếc tai tiếng giống thảm, có một cỗ hồng hoang chi khí dũng mãnh tiến ra, chấn đắc vương đô tường thành tựa hồ cũng đang run động. Man thú các tộc một đường cường giả lấy ra tổ khí, hướng nhân tộc trận doanh vây tới, chuẩn bị động thủ. Bất tử huyết tộc thái tử cùng hoàng nữ, riêng phần mình lấy ra ngàn văn thánh khí, hoặc là một ít cổ xưa thánh vật, từng bước một tới gần nhân tộc tu sĩ. Ngoại trừ mấy vị giới tử bên ngoài, cái khác nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều dọa được sắc mặt tái nhợt, kìm lòng không được run rẩy. Bất tử huyết tộc cùng man thú các tộc liên thủ về sau, một đường cường giả số lượng, so nhân loại nhiều gấp đôi, hoàn toàn có thể hai đánh một. Cái này còn thế nào chiến? Rất nhiều người tộc tu sĩ đều hối hận không thôi, sớm biết như vậy tự không nên lòng tham, sớm một ít phản hồi Côn Luân giới, lại thế nào tao ngộ lớn như vậy kiếp nạn. Còn không có công phá vương đô, muốn chiến đi lên sao? Đã như vậy, ta cũng tới gom góp cái náo nhiệt. Xa xa trên đường chân trời, chạy ra khỏi một cây cột sáng, bộc phát ra lực lượng cường đại chấn động, vậy mà lại có một đường cường giả hướng vương đô cấp tốc bay tới. Hơn nữa, không chỉ một vị một đường cường giả. Mỗi một căn cột sáng đỉnh, đều là một đạo nhân ảnh. Một lát sau, trong đó một căn cột sáng dẫn đầu bay đến vương đô phía trên, từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng, Trương Nhược Trần thân ảnh rơi xuống mặt đất, đem đại địa dẫm ra rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Những vết rạn kia, một mực kéo dài đến man thú các tộc thú vương dưới chân, đem chúng cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Cách chương.